Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Hồ Quật Tiên Điện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Phương Hành và con Kim Ô muốn đến hỗ trợ cho đạo nhân Mập. Tuy nhiên thì bọn họ đã đến trước khi mà đám tông chủ của cái Bách Thú Tông đến, cho nên đã tí táo tí mẻ chui vào trong trận pháp trước. Phương Hành cậy nhờ vào âm dương thần ma giám mà tìm ra cái thuốc giải độc của cái độc vụ để bọn họ tiến vào phá trận. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là Phương Hành với Kim Ô là rơi xuống cái bàn thờ thiên của chỗ đạo nhân Mập đưa lên bình máu. Tuy nhiên thì câu chuyện sẽ quay trở lại thời điểm trước đó khi mà Kim Ô và Phương Hành xông vào trận pháp, không biết là chuyện gì xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Chính là chỗ này rồi. Tiến vào trong sơn cốc, Kim Ô đánh giá hồi lâu, sau đó rất chắc chắn mà gật đầu nói. Ta lúc trước ở Bách Thú Tông đã từng gặp điển tịch tương quan. Cái phương ngọc án này chính là tế đàn để tế bái thanh khâu phần mộ. Chỉ cần đem thú huyết vẩy lên trên bàn là có thể đạt được hồi báo từ trong mộ phần. Thú huyết càng chân quý thì hồi báo đạt được càng phong hậu. Phương Hành đi tới trước ngọc án cẩn thận quan sát hồi lâu rồi lẩm bẩm. Quả thực là giống như trụ cột của một cái pháp trận. Hắn chợt dường như nhớ tới cái gì liền nói, vậy thú huyết lên là có thể được sao? Kim Ô gật đầu, hẳn là không sai. Đáng tiếc là lúc trước chúng ta không có chuẩn bị, cho là chỉ cần giải quyết vấn đề bên ngoài là được. Phương Hành bỗng nhiên cười hăng hắc, nhìn nó mấy lần. Kim Ô có dự cảm không ổn, cảnh giác kêu lên, đừng đánh chủ ý với ta. Phương Hành lại cười ha hả, ta nhớ người đã nói huyết mạch của mình rất không tầm thường cơ mà. Tiểu vương bất đản. Đến lão đại cũng dám làm thịt sao? Kim Ô tức chửi ầm lên xoay người bỏ chạy, nhưng móng vuốt căng lên đã bị Phương Hành giật về, dọa cho Kim Ô liều mạng kêu to. Bất quá thực lực của nó thì so ra kém Phương Hành, bị hắn một tay giữ chặt liền không dãy giụa rời đi được. Không thể làm gì khác đành ngao ngao giống như chọc tiết heo, kêu cả nửa ngày, bị Phương Hành đá cho một cước mà mắng. Ta đã lấy xong rồi, ngươi còn kêu cái rắm. Kim Ô lúc này mới ngừng lại cúi đầu nhìn, thì ra là trên cánh chỉ bị vạch một vết thương nhỏ. Phương Hành cũng chỉ dùng bình sứ lấy một chút máu thôi, nhưng hắn vẫn có chút không vừa ý mà kêu lên. Người phải bồi bổ cho ta. Phương Hành nói, được được. Sau đó nếu có bảo bối rơi xuống sẽ thuộc về ngươi. Vừa nói vừa đi tới trước ngọc án đem bình máu đổ xuống ngọc bàn, rồi trừng mắt quan sát. Bọn chúng rót vào theo một cái quỹ tích ký hiệu. Không lâu sau thì tử vụ bắt đầu khởi động. Có một bình đan dược rơi xuống, Phương Hành đưa tay tiếp được, nhìn thoáng qua liền ném cho Kim Ô. Dĩ nhiên là một viên bổ khí đan bình thường mà tu sĩ trúc cơ kỳ phục dụng. Xem bộ dáng là máu hơi thiếu một chút. Kim Ô bị hù cho sợ xù lông lên, cảnh giác nhìn hắn. Bất quá lần này Phương Hành không bắt nó nữa, mà như có điều suy nghĩ nhìn tử vụ nồng đậm trên bầu trời. Kim Ô biết tiểu quỷ này lá gan còn lớn hơn mình, sợ hắn lại nổi lên ý nghĩ điên rồ gì đó, liền khuyên nhủ. Đoán chừng là người của Bách Thú Tông cũng sắp tới rồi, chúng ta hãy qua một bên ẩn núp đi, miễn để cho người ta bắt gặp. Phương Hành bỗng nhiên nói, nếu một lần tế bái thì bảo bối rơi xuống mà nói, điều này nói rõ là phía trên có rất nhiều bảo bối à. Kim Ô liền kinh hãi, ngươi đừng có làm bậy, đây cũng không phải là thiên địa đâu. Theo điển tịch bên trong Bách Thú Tông có ghi lại, thì Bách Thú Tông có ít nhất hai vị tông chủ. Ở thời điểm thọ nguyên không còn nhiều, luyện chế giải độc đan để ngăn cản độc chứng này mà đi tới, muốn tìm hiểu bí mật trong thanh khâu mộ phần, chẳng qua là không có xuống được. Bách Thú Tông cũng bởi vì cái này mới có thể đoạn tuyệt tâm tư, không có tìm hiểu đến tột cùng. Phương Hành lại nói, vạn nhất là bởi vì bọn hắn quá ngu thì sao đây? Kim Ô lại nói, thì bằng ngươi, ngươi nghĩ mình so với bọn hắn thông minh hơn bao nhiêu? Phương Hành cười ha hả một tiếng. Người yên tâm, tan muối iốt thường xuyên, không phải là người ngu. Kim Ô thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Phương Hành nói. Muốn đi lên thì khẳng định sẽ dẫn ngươi đi cùng. Kim Ô lập tức tức giận. Muốn đi chết thì tự ngươi đi đi, ta không đi. Phương Hành yên lặng một lúc lại từ từ khuyên nó. Ta đã quan sát rồi. Ngọc án này đúng là đầu mối then chốt của một tòa đại trận. Chỉ cần đem thú huyết vẩy vào trên ngọc bàn là có thể thúc giục đại trận. Đem một chút vật phẩm trong thanh khâu phần mộ kéo ra ngoài. Thú huyết bên trong ẩn chứa tinh hoa càng nhiều thì lực lượng thúc giục trận pháp càng mạnh, cho nên đồ vật mới có thể càng chân quý. Cũng không phải là Thực sự có cái gì gọi là lão tổ của Bách Thú Tông ban thưởng? Rất có thể đây chỉ là một cái động phủ cổ tu đã bỏ hoang, hơn nữa còn có rất nhiều bảo bối. Kim Ô nghe vậy bán tín bán nghi. Làm sao ngươi có thể biết rõ ràng như thế? Phương Hành lại nói, ta thật ra là một thiên tài trận pháp, chẳng qua không muốn đi học trận pháp mà thôi. Kim Ô hết chỗ nói rồi, một lát sau lại nói, điển tịch của Bách Thú Tông ghi lại về hai vị tông chủ kia, tu vi cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng bọn họ đi tới cũng không có trở ra. Có thể thấy được phần mộ Thanh Khâu này cho dù không có nhân vật nguy hiểm, thì nhất định cũng có cấm chế vô cùng lợi hại. Hai người chúng ta chỉ là tiểu quỷ linh động kỳ, tốt nhất không nên đi tham gia náo nhiệt, cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Phương Hành cười hăng hắc, chỉ cần có ta ở đây thì tối thiểu chúng ta sẽ không đụng vào cấm chế lung tung. Rồi lại nói cho dù có nguy hiểm gì ta cũng có đối sách, người xem đây là cái gì. Vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc phù mà Kim Ô đã từng thấy, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thập lý Na Di phù. Nó cũng ý thức được là nếu có phù này gặp nguy hiểm có thể lập tức trốn ra. Phương Hành cười hăng hắc, lại từ trong túi trữ vật đổ ra một đống đồ, chọn lấy vài món. Người lại xem những thứ này đi. Nơi này có vài vật mà Kim Ô không nhận ra, có chút há mồm. Phương Hành liền nói cho nó nghe từng cái. Ba tờ này là kim cương bất hoại phù, chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng lại có thể thay chúng ta ngăn cản một kích của cao thủ trúc cơ kỳ. Phù triện bảo bối đứng đầu của Thư Vân Cốc. Cái này gọi là cửu cửu bổ khí đan, để cho chúng ta có thể cung cấp dư thừa sinh khí, chỉ sợ nhất thời bị thương thì vẫn có thể giữ được một mạng. Mà cái này càng khó lường, cái này là bảo bối của Sơn Hà Cốc, có tên là Lục Khôi Tham Linh Trận, khu động, 6 con khôi lỗi để đi trước dò đường, biết trước hung hiểm. Hắn đem những cái đồ này từng cái bày ra trước mặt Kim Ô mà nói, người nói xem, có những đồ này trong tay thì chúng ta có nơi nào mà không thể đi được. Kim Ô nghe xong ánh mắt cũng dần sáng lên, ngẩng đầu nhìn phần mộ Thanh Khâu một chút, trong lòng do dự. Phương Hành khinh bỉ nó, chuyện nắm chắc như vậy mà ngươi cũng không dám làm, thì sau này cũng đừng khoe khoang là chính mình có nhiều kinh nghiệm sinh tử mạo hiểm. Kim Ô bị hắn kích động dường như lại thêm can đảm, hướng trên mặt đất chửi thề một tiếng kêu lên, thằng cha nó chứ, làm. Phương Hành lập tức mặt mày hớn hở cùng với Kim Ô phân chia bảo bối, kim cương bất hoại phù ở ngực dán một tờ, kiều kiều bổ khí đan thì nuốt một viên vào bụng, tay trái cầm lấy trung phẩm linh thạch cung cấp đầy đủ linh khí cho thập lý Na Di phù, tay phải thì thúc dục Lục Khôi Tham Linh Trận của Sơn Hà Cốc, trong miệng thì ngậm giải độc đan để chống đỡ tử vụ, thực sự là một thân đầy bảo bối rực rỡ muôn màu. Chuẩn bị kỹ càng xong, Phương Hành lại nhảy lên lưng Kim Ô, hiên ngang khí phách, hướng về phía trước mà lao đi. Hai kẻ to gan lớn mật này lại muốn ỉ vào một thân pháp bảo để tìm hiểu bí ẩn của Thanh Khâu phần mộ. Hướng về phía trước, phi hành chừng 30 trượng, một đường đâm thẳng vào sương mù, tử vụ lượn lờ, tựa như là có quỷ vật u sâm tán tụ. Sương mù này cùng với tử vụ ở bên ngoài sơn cốc là đồng nguyên, giải độc đan đủ để hóa giải, không cần phải lo lắng. Chỉ là vừa tiến vào đây, tâm mắt bị ngăn trở. Phương Hành cùng Kim Ô đều muốn riêng bản thân mình thi triển pháp nhãn thuật đến cực hạn, lại cũng chỉ có thể thấy trước mắt hơn một trượng. Bất quá Lục Khôi Tham Linh phủ trận đã thôi động, 6 con khôi lỗi vây quanh Phương Hành cùng với Kim Ô phi hành không một tiếng động để do thám nguy hiểm phía trước. Tiếp tục bay lên nhưng nhiệt độ càng lúc càng thấp, khí lạnh lượn lờ chung quanh tựa như là tiến vào trong hầm băng. Loại khí lạnh này cực kỳ khó chống đỡ, Kim Ô cả người đầy lông vũ cũng có vẻ không ngăn nổi. Phương Hành tâm niệm vừa động, tam muội chân hỏa trong cơ thể đốt lên, nhiệt độ trong cơ thể từ từ dâng cao. Sau đó hắn đem một đạo linh khí đánh vào cơ thể Kim Ô. Linh khí này mang theo khí tức của tam muội chân hỏa, lập tức là thay Kim Ô hóa giải khí lạnh đi. Kim Ô lúc này mới có thể chống chịu được mà tiếp tục bay lên. Không sai biệt lắm khi bay lên cự ly gần trăm trượng, trước mắt tán đi tử vụ, đã đến một mảnh sơn nham băng phẳng. Sơn nham này có phương viên hơn 10 trượng, trên mặt đất vẽ ký hiệu quỷ dị. Mặt đất bằng đá xanh, hàng năm được bao phủ một tầng thanh sương. Mà trên sơn nham lại có một cái động khẩu cao hơn một trượng. Trên động có vạch mấy chữ cổ, khó có thể nhận biết, phong cách cực kỳ cổ xưa. Thanh Nguyệt Hồ Khâu, Thanh Nguyệt Hồ Khâu. Phương Hành và Kim Ô đồng thời nói ra, sau đó lại kỳ quái nhìn đối phương một cái. Chữ cổ trên động này cũng không phải là văn tự của thời đại này. Bọn họ cũng có chút ngạc nhiên là làm sao đối phương lại nhận ra. Kim Ô nói trước, đây là văn tự cổ của yêu tộc ta đã từng học qua. Bất quá ngươi làm sao có thể nhận ra được. Phương Hằng cười hăng hắc. Tiểu gia thật ra là một thiên tài học ký hiệu, thông hiểu các loại chữ cổ, chẳng qua ta khinh thường đi học mà thôi. Kim Hô sớm biết trên người hắn có nhiều điều quỷ dị, nhưng thế hắn không chịu nói thì cũng không hỏi nữa. Trên thực tế, đối với Phương Hành mà nói thì phân biệt mấy văn tự thực sự không khó. Âm dương thần ma giám chỉ cần đảo qua đã biết được hàm nghĩa. Đi thôi. Phương Hành từ trên lưng của Kim Ô nhảy xuống tiến vào động khẩu, cẩn thận đến bên trong, há miệng hô lên. Này, có ai không? Âm thanh quanh quẩn, dần hướng trong động truyền vào, không biết động sâu cỡ nào. Kim Ô sợ hết cả hồn đập cánh vào người hắn thấp giọng nói. Người cho là đi chơi hay sao? Là còn hỏi có người hay không? Phương Hành quay đầu lại giáo huấn. Người thì biết cái gì? Nếu bên trong có nguy hiểm thì đã bị ta gọi ra rồi. Kim Ô mở chừng hai mắt, cảm thấy hắn nói cũng có chút đạo lý, chỉ là không dám gật bừa. Đợi một hồi lâu, bên trong không có nửa phần động tĩnh, lòng tự tin của Phương Hành tăng lên, xông thẳng vào trong. Kim Ô cũng hạ quyết tâm, co đầu rụt cổ cun cút đi theo phía sau hắn. Xuyên qua một cái thông đạo như ngọc thế, bên trong động rộng rãi ra, lại là hàn khí kinh người giống như muốn đem người ta đông cứng lại. Cũng may là Phương Hành có tam muội chân hỏa chống đỡ, không sợ hàn khí. Kim Ô cũng ở trong sự giúp đỡ của hắn mà chống đỡ được. Trên mặt đất có một đống hỗn độn, tựa như là trải qua một cuộc đại chiến. Cứ cách mấy bước là thấy được một chút hài cốt. Có cái còn đầy đủ, có cái đã vỡ thành mấy khối, đều đông lạnh và cứng ngắc như tảng đá, phủ kín một tầng xương. Thêm nữa, niên đại đã rất xa xưa, rất khó mà phân biệt được nguyên trạng. Mà chung quanh hài cốt thì rơi lả tả vô số pháp khí, đan dược, vân vân và mây mây. Tựa như chính là vật của những hài cốt này sau khi bọn họ chết đi đều tán lạc ở trong thông đạo. Kim Ô thấy có chút động tâm. Mấy lần thấy được pháp khí khiến nó cảm thấy hứng thú muốn đi nhặt nhưng bị Phương Hành ngăn lại. Dựa theo lẽ thường thì đồ phía ngoài đều là đồ bỏ đi. Thứ tốt nhất định nằm ở bên trong. Trước cứ vào xem đã. Kim Ô nghe có lý, liền dục hắn đi vào. Đi thêm một đoạn, Phương Hành biến sắc đột nhiên phất tay nói, dừng lại. Cũng ngay lúc này, một con khôi linh bay phía trước chịu trách nhiệm dò đường đột nhiên hét thảm một tiếng, thân thể cứng ngắc giữa không trung, ở trong không khí hóa thành một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Cái quỷ gì đây? Kim Ô run giọng kêu lên. Phương Hành cũng ngưng tụ hai mắt gắt gao quan sát phía trước. Phía trước vốn không có vật gì, dần dần có một đoàn nữ quỷ dữ tợn vặn vẹo hiện ra, mặc trên người cái váy trắng bệch, tóc đen tán loạn buông trước mặt. Nàng không ngừng giãy giụa, thân thể quỷ dị. Con khôi linh này chính là bị bàn tay mảnh khảnh của nàng bắt vào trong tay, thống khổ thiêu đốt, rồi hóa thành ngọn lửa. Cái đó... Kim Ô run giọng hỏi, âm thanh hốt hoảng. Âm cấm quỷ nô, Phương Hành trầm giọng gọi ra tên của nữ quỷ kia. Hắn lấy âm dương thần ma dám đưa mắt nhìn, cũng không có nhìn ra tu vi của nữ quỷ ra sao, nhưng lại dám định ra được cái tên như vậy. Tựa hồ nữ quỷ này không phải linh vật mà là một loại vật phẩm. Nếu là linh vật bình thường dám định ra sẽ chỉ là hình dạng và tu vi. Quả nhiên là thứ này. Thời điểm Phương Hành nói ra cái tên, Kim Ô tựa như có lẽ đã đoán được, âm thanh hốt hoảng nói. Chúng ta hôm nay đã chọc tới đại họa rồi. Không nghĩ tới ở đây sẽ có loại đồ quỷ quái này. Sớm biết thì đánh chết ta cũng không tiến vào. Đồ chơi này rất lợi hại hay sao? Phương Hành quay đầu hỏi Kim Ô. Hắn lấy âm dương thần ma giám, khám phá danh xưng của vật này, thậm chí đã giám định ra một phần tác dụng và lai lịch. Kim Ô run giọng nói, đương nhiên là lợi hại. Ta trong cổ tịch của yêu tộc đã từng gặp, đây là một đồ vật mà do thần chú thượng cổ luyện chế ra. Ở trong truyền thuyết, cho dù đại năng kim đan bị nàng bắt được thì cũng sẽ bị quỷ khí nhuộm dần, rồi ô diệt đan quang, rơi vào kết quả tu vi bán phế. Về phần cái loại con kiến như chúng ta, vừa đụng đến nàng chính là chết ngắc. Phương Hành quan sát quỷ nô một hồi rồi nói, thật giống như nó rất ngu si, đừng đụng đến nó thì không phải là xong rồi sao? Hắn cũng không sợ, từ âm dương thần ma giám có thể giám định ra, nữ quỷ này từ danh xưng thì là vật chết, mà chỉ cần là vật chết thì sẽ có dấu vết lần theo, su cát tị hung, không cần thiết bị hung danh của nàng hù dọa. Kim Ô đều sắp bị Phương Hành hù cho phát khóc, liền kêu lên, người nói thật đơn giản, nó không đụng là không đụng hay sao? Phương Hành lại nói, lúc nàng động tĩnh tựa như có chút quy luật, theo pháp trận vận chuyển mà động, để ta nghiên cứu một chút. Hắn ngưng tụ hai mắt gắt gao quan sát phía trước, lúc này khô linh ở trong tay nữ quỷ đã hoàn toàn hóa thành một đoàn khói xanh, mà động tác của nữ quỷ cũng ngừng lại vặn vẹo, cứ như vậy đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ở trên người nàng có u quang khi ẩn khi hiện, có khi dừng lại một lúc, có khi dừng lại dài hơn. Đừng xem nữa, chúng ta lui về đi. Kim Ô kêu lên, nhưng lời còn chưa nói hết thì Phương Hành bỗng nhiên quát to một tiếng. Đi! Bá! Đại đạo! Sau lưng, hai đạo kim dực biến hóa ra. Kim quang vừa hiện thì hắn hóa thân thành một đoàn lưu quang. Cả người lao sát qua bên cạnh nữ quỷ. Móng vuốt của Kim Ô bị khốn tiên tác trói cùng với hắn. Hắn xông về phía trước như vậy, Kim Ô nhất thời cũng bị kéo theo. Lướt qua bên cạnh nữ quỷ, Kim Ô thậm chí cảm giác sợi tóc của nữ quỷ kia quẹt vào miệng nó, nhất thời sợ quá, trái tim ngừng đập luôn. Ôi, không phải mà sợ quá mà chết đi chứ. Phương Hành thấy thân thể Kim Ô cứng ngắc, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng sợ hết hồn, dùng chân đá đá nó. À, tiểu vương bắt đạn, ngươi muốn hại chết Kim gia sao? Kim Ô tức giận, bộ lông chim dựng đứng lên, nó nhảy dựng lên muốn liều mạng với Phương Hành. Đừng có ầm ĩ nữa, kinh động tới nữ quỷ này thì cả hai đều không sống nổi. Phương Hành đè thấp giọng hù dọa Kim Ô, tên này vẫn còn đang hoảng sợ, thấy vậy không dám cử động. Quay đầu nhìn một chút, nữ quỷ kia không phản ứng, Phương Hành cũng khẽ yên tâm. Nhìn dáng vẻ thì chính mình suy đoán không sai, loại tồn tại này mặc dù trông giống như nữ quỷ nhưng mất đi linh tính nên chỉ có thể coi là vật chết thôi. Tiếp tục đi về phía trước, dần gặp phải càng nhiều pháp trận và cấm chế, ly kỳ cổ quái, đủ các chủng loại, quỷ dị vô cùng. Thậm chí ở địa phương sâu trong động quật hơn trăm trượng, Phương Hành còn chứng kiến một cái thi hài lão giả. Từ vết xương trên người mà xem thì thời gian lão giả này mất mạng so với những thi hài khác ngắn hơn rất nhiều. Theo Kim Ô suy đoán thì hẳn là tông chủ Bách Thú Tông lúc trước đã tiến vào động quật. Bất quá động quật quỷ dị này đối với người khác mà nói thì có lẽ là tử địa. Nhưng ở trước mặt Phương Hành và Kim Ô, cái đôi quái dị này còn có thể hóa giải được. Hơn nữa bọn họ có một thân pháp khí và phù triện, dễ dàng ứng phó các loại biến hóa. Một đường hữu kinh vô hiểm mà xông vào. Nếu tính toán cự ly thì không sai biệt lắm, họ đã xâm nhập động quật khoảng gần ngàn trượng. Cũng ngay lúc này, Phương Hành và Kim Ô chợt thấy địa vực phía trước sáng lên, xuất hiện một mảng đất trống. Giữa trung tâm thậm chí còn có một tòa đại điện đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nó lành lạnh, giống như quỷ vực vậy, nhưng đã rách nát không chịu nổi. Ở cửa đại điện, hai cánh cửa bằng đồng xanh khổng lồ mở ra một nửa. Bên trong đen thủi đen thui, ở trước cửa có hình bóng lay động. Thậm chí là có vô số bóng đen đang quỳ trên mặt đất. Tinh thần nhìn lại thì Phương Hành và Kim Ô đều há hốc mồm, quỳ gối trước cửa điện rõ ràng đều là từng cỗ thi thể. Quỷ thi? Chừng mười mấy cỗ thi thể này rõ ràng đều là quỷ thi. Không biết bọn chúng đã phạm vào sai lầm gì, chết đi không biết bao nhiêu năm tháng mà vẫn quỳ gối trước điện không được đứng dậy. Trời ạ, người phía trước nhất, y phục kìa, làm sao lại giống đại tự đồ của Phủ Diêu Cung vậy? Ánh mắt Kim Ô bỗng gắt gao nhìn thẳng vào quỳ thi ở phía trước nhất. Ánh mắt vô cùng sợ hãi. Đại tư đồ của Phù Diêu Cung ư? Phương Hành cũng lấy làm kinh hãi. Chẳng lẽ một trong những quỳ thi này dĩ nhiên là đại tư đồ của Phù Diêu Cung, nhưng không biết là đời thứ mấy. Còn có chỗ này nữa, người mặc vô lượng công đức cả xa, đó là thủ tọa của Linh Sơn Tự. Đầu rồng thân người, người mặc hành vân bố vũ bảo, cái kia chính là Thương Lan Hải Long chủ sao? Thất tinh tử liên đài, tiểu tiêu ngự lôi quan, Tử Vân Điện điện chủ cũng quỳ ở chỗ này. Kim Ô nhận ra rất nhiều dáng vẻ mà nó quen thuộc, gọi tên của mọi người, rất nhiều đại nhân vật, quả thực làm nó sợ sắp phát khóc lên rồi. Nghe được nhiều cái tên có thân phận tôn quý như vậy, Phương Hành cũng có chút giật mình, nhưng hắn không hề bối rối. Một tát quất vào trên đầu Kim Ô đã sợ sắp đái ra quần mắng. Người kêu ầm ĩ cái gì? Vẻ mặt Kim Ô như đưa đám. Nhiều cường giả như vậy mà đều quỳ ở chỗ này, người không sợ sao? Phương Hành nói. Thì còn sống, thì là cường giả, hiện tại chỉ là một cỗ tử thi mà thôi, có cái chó thì mà phải sợ. Kim Ô quả thực hết chỗ nói rồi, đối với gan chó của tiểu vương bát đản này, nó quả thực là bội phục đến phải quỳ rạp xuống đất. Lúc trước còn ở bên ngoài cũng đã cảm thấy tất cả dị tượng là do pháp trận tự động vận chuyển. Sau khi tiến vào mặc dù có chút quỷ dị gì đó nhưng tất cả đều là tử vật, không có linh tính, không có gì đáng sợ. Chó hoang ở phía ngoài còn đáng sợ hơn cả nơi này. Chó hoang nó sẽ nổi điên, thình lình tới cắn ngươi một cái. Nhưng mà vật chết thì đàng hoàng hơn nhiều, nó sẽ không chủ động trêu chọc ngươi. Phương Hành nói đạo lý rõ ràng rồi ung dung quan sát khắp nơi. Kim Ô há miệng muốn phản bác lời của Phương Hành nhưng lại không biết nên phản bác ra sao. Đúng vào lúc này đột nhiên chung quanh mơ hồ có lực lượng tuôn ra như sóng biển từ bốn phương tám hướng ập tới bọn hắn. Phương Hành và Kim Ô đều kinh hãi, rõ ràng phát hiện lúc trước hồ quật đại trận còn vô cùng bình tĩnh. Lúc này lại đột nhiên vận chuyển, theo lực lượng kinh khủng ba động chập trùng, bát môn chuyển hóa, sinh tử giao hòa, nguy cơ tứ phía. Đi mau, nơi của chúng ta đứng lập tức sẽ biến thành tử môn. Phương Hành kinh hãi, dắt Kim Ô bỏ chạy về phía trước. Kim Ô oa oa kêu lên, đừng có chạy sang hướng đó. Phương Hành lại mắng, sau lưng đang chuyển thành tử môn, ngươi muốn bị lực lượng của toàn bộ đại trận chấn áp sao? Vừa mắng vừa kéo Kim Ô chạy trốn thật nhanh. Kim Ô muốn khóc cũng không khóc được nữa, liền tuyệt vọng kêu lên. Nhưng ngươi bây giờ là đang xông vào đại điện à? Cũng không biết là Phương Hành cố ý hay vô tình, hắn mượn chuyện chạy trốn đại trận tử môn bao phủ, lại bay thẳng vào cửa điện tối om, hơn nữa không chút rõ dự mà kéo Kim Ô chạy sòng sọc vào. Ngay khi tiến vào đại điện, một cỗ lực lượng vô hình mà cường đại buông xuống, ở bên tai bọn hắn giống như nghe thấy một tiếng thở dài thê lương mà bi phẫn. Đạo ta bất tuyệt, tức bất tử tức bất diệt thì đạo ta vĩnh tồn. Ai đang nói chuyện vậy? Lỗ tai của Phương Hành thoáng cái dựng đứng lên, ở trong đại điện liếc qua một lần, âm dương thần ma dám cố gắng vận chuyển nhưng không cảm nhận được sinh khí. Mà âm thanh kia, trừ khi lúc mới vào nghe được một câu thì không còn động tĩnh chuyển tới nữa. Kim Ô từ trên mặt đất bỏ dậy, khóc không ra nước mắt. Tên khốn kiếp nhà ngươi, căn bản là tai tinh, tự rước lấy tai họa. Kim gia đi cùng với ngươi, sớm muộn gì cũng bị người hại chết. Ta quyết định, đi ra ngoài, ta sẽ... đi. Nó bi phận trách tội, Phương Hành. Trong lúc đó bỗng nhiên hai mắt sáng lên nhìn về phía trước. Ở trong đại điện này khắp nơi đổ lát thê lương, mặt đất rạn nứt. Một bộ là cảnh tượng đổ nát rồi. Xong ở phía trước cách đó không xa, không ngờ có rất nhiều đóa sen đỏ rất lớn nở rộ trong một cái ao, mà trong ao rõ ràng là huyết thủy màu đỏ sậm, có khí huyết nồng nặc. Hoa sen thì sinh ra một mảng cao vút, nở rộ gần trăm đóa hoa sen màu sắc đỏ lòm, trông đến là quỷ dị. Huyết liên, dĩ nhiên lại là huyết liên. Hai mắt của Kim Ô như muốn bắn ra ngoài, hét lớn, đây chính là huyết liên đã hấp thu khí huyết của vạn khí vạn thú để sinh trưởng, chính là thuốc trị thương nhất đẳng trong thiên hạ. Tục truyền nó còn có hiệu quả cải tử hoàn sinh, ngay cả người tẩu hỏa nhập ma cũng có thể cứu lại. Nó còn chưa nói hết thì Phương Hành đã vọt tới. Xem, có hạt sen hay không? Kim Ô cũng lập tức phản ứng lại, hấp tấp chạy tới. Đúng, huyết liên bản thân không có dược hiệu, chỉ có sau khi tàn lụi kết xuất hạt sen thì mới có hiệu quả chữa thương. Phương thiếu gia, Phương đại gia, ta yêu người chết mất. Người này đúng là một dạng tuyệt thế, vừa thấy bảo bối đã quên cả sợ, nhìn Phương Hành cũng cả cảnh thuận mắt hơn. Đừng có làm ta ghê tởm, tiểu gia không có hứng thú với quạ đen. Còn mẹ nó, Kim Ô nhất tộc của chúng ta có không ít mỹ nữ, ta có biểu muội rất đẹp, giới thiệu cho ngươi thì sao? Cũng có một cái chân ở giữa như ngươi ư? Người ta sớm đã tu thành nhân dạng rồi, được kêu là một cái thủy linh, chính là hơi thích chuyện tình yêu một chút. Hai người vừa nói nhảm vừa nhanh chóng bới huyết trì để tìm tòi. Cũng không phải hai người bọn họ không khiếp sợ, ở trong ao sinh trưởng chính là một loại dị bảo của giới tu hành có tên gọi huyết liên. Dựa theo vạn vật huyết tinh mà sinh ra, nó ẩn chứa bổn nguyên tinh hoa sinh mệnh, hoa tàn rồi thì sẽ kết thành hạt sen, có hiệu quả thực sự là cải tử hoàn sinh trong truyền thuyết. Nghe nói đại năng thượng cổ đã từng lấy một gốc huyết liên để cứu sống một vị ái đồ, chỉ còn lại u hồn của mình. Lấy ngó sen làm xương, lá sen làm thịt, hạt sen định hồn, cuối cùng luyện thành liên hoa chân thân, có tu vi thông thiên, thành nhất bậc đại thánh. Truyền thuyết thì quá mức xa xưa, cũng không biết là thật hay giả, nhưng hạt sen của huyết liên thì chính là thánh dược chữa thương, đây là sự thật. Tìm kiếm hồi lâu, Phương Hành chăm chú trong một đám lá sen, thấy được một cái đài sen khô quắt, hắn mừng rỡ vội kéo xuống cầm trong tay vừa nhìn, thì trên đài sen có 7 hạt, trong bụng nhất thời mừng như điên. Kim Ô cũng ngao một tiếng, lao tới muốn đoạt với hắn. Bất quá Phương Hành đã một cước đem nó dẫm dưới bàn chân, cau mày nhìn về phía đáy ao. Để cho ta nhìn một chút, cho ta nhìn một chút. Kim Ô bị dẫm dưới chân cũng không tức giận, mà nước miếng chảy ra mà kêu. Phương Hành không để ý tới nó, mắt chăm chú nhìn vào đáy ao tựa như giật mình. Nhưng khi Phương Hành vén ra huyết liên để hái đài sen này, mơ hồ dưới đáy huyết trì có thấy một người. Huyết trì này đều là huyết thủy nồng nặc, nhưng hết lần này tới lần khác có thể xuyên thấu qua huyết thủy thấy được phía dưới. Phương Hành chứng kiến trong ao thậm chí là có một cái tiểu hài tử rất nhỏ. Khi hắn ngưng thần xem cái tiểu hài tử này, huyết liên tựa như cũng rời đi, không che kín ánh mắt của hắn. Phương Hành nhìn bộ dạng tiểu hài tử này mà trong lòng có chút chua xót. Tiểu hài tử kia chỉ khoảng 2-3 tuổi, mắt khép hờ giống như ngủ thiếp đi, thân thể nho nhỏ như là sứ trắng vậy, tràn đầy tinh khiết, ngay cả huyết thủy khắp ao cũng không thể làm bẩn chút nào. Sau đó có chút kinh khủng, giống như là huyết trì cũng ở trên người nàng chảy ra, tựa như dựa vào máu tươi của nàng mới có thể mọc rễ nảy mầm vậy. Đứa nhỏ như vậy mà lại bị kẻ khác coi là chất dinh dưỡng, cái loại khốn kiếp nào có thể làm ra loại chuyện này? Phương Hành rất hiếm thấy sinh ra một tia trắc ẩm, cầm đài sen trong tay mà có chút không nỡ. Đứa bé kia rõ ràng vẻ mặt mờ mịt không có chút biến hóa nào, nhưng ở trên người nàng mơ hồ có một loại cầu khẩn truyền ra. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, không phải là pháp thuật, cũng không phải ảo thuật, nhưng nó chạm vào nội tâm của Phương Hành, tạo thành một loại lực lượng nhộn nhạo, không ngừng kéo căng tâm thần hắn, cầu hắn đem đài sen để vào chỗ cũ. Dưới loại lực lượng này, vẻ mặt Phương Hành cũng có chút ngưng trọng, tựa như cảm thấy không nỡ. Qua thật lâu, hắn bỗng nhiên thở dài. Tiểu tử, quá đáng thương, hạt sen này trả lại ngươi đi. Vừa nói, từ trên đài sen gỡ xuống một hạt sen, ngón tay khẽ gẩy bắn vào trong miệng đứa bé kia. Sau đó hắn đã hoàn toàn không còn áy náy, yên tâm, thoải mái đem đài sen thu lại. Nói ra cũng kỳ quái, lúc hắn thu hồi đài sen thì huyết liên khắp ao lần nữa trở về, không còn nhìn thấy bóng dáng ở dưới đáy ao nữa. Phương Hành tự nhiên cũng không nhìn thấy hài tử nho nhỏ kia, ở trong miệng ngậm lấy hạt sen, khóe miệng tựa hồ hơi cong lên, mà thân thể của nàng cũng dần sinh trưởng, trong khoảnh khắc đã hóa thành bộ dáng của thiếu nữ 16-17 tuổi, duyên dáng yêu kiều, mặt như tiên nữ, đôi mi thanh tú cau lại, đồng thời có một cỗ sinh cơ như có như không dâng lên trên cơ thể nàng. Người làm cái gì thế? Mỗi hạt sen đều có giá trị liên thành, sao người lại ném về? Kim Ô bị Phương Hành dẫm dưới chân, nhìn thấy động tác của hắn liền kêu lên be be. Phương Hành buông lỏng nó ra, đem đài sen đưa cho nó nhìn. Mới vừa rồi là 7 hạt sen, hai ta chia làm sao mà đều? Ta là người có đạo đức, làm sao không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi của người chứ? Người xem, hiện tại tổng cộng 6 hạt, rất dễ chia. Vừa nói xong thì giữ lại 3 hạt còn lại đưa cho Kim Ô. Kim Ô thoáng cái ngây ra, sau một hồi lâu lệ nóng doanh tròng nức nở nói. Đúng là hảo huynh đệ. Phương Hành liền khoát tay, không có gì. Kim Ô lại tiếp tục khóc. Tại sao không đem viên đó đưa cho ta? Phương Hành cả giận. Người muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Ta dẫm chết người bây giờ, có tin không? Kim Ô kinh hãi vội vàng nhận lấy 3 hạt sen lén lút cất đi. Mau nhìn, nơi đó còn có thứ tốt. Ánh mắt Phương Hành đảo qua mọi nơi, bỗng nhiên lại thấy được một chỗ làm ánh mắt tỏa sáng mà vọt tới. Ngay cuối đại điện, rõ ràng có một cái long ỷ màu vàng. Phía trên mặc dù có vài vết rách nhưng vẫn có một cỗ uy thế khó nói nên lời, cơ hồ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Bất quá loại uy thế này lại chỉ đối với người trong lòng còn có kính sợ có tác dụng thôi. Phương Hành căn bản không cảm giác được, còn người loạn chuyển, thấy được một vật trên ghế rồng. Đây tựa như một chiếc mặt nạ hổ ly, đoan đoan chính chính đặt trên đó. Phương Hành lập tức ngưng thần vận dụng âm dương thần ma giám, hướng cái mặt nạ này ngắm nghía. Nhưng sau một hồi hắn giật mình, nhìn không ra. Mặt nạ này rõ ràng là vật bất phàm, nhưng hắn lấy âm dương thần ma giám quan sát lại hoàn toàn không thể nhìn thấu. Giám định vật phẩm không giống như giám định tu vi, cần phải tiêu hao linh khí, thường thường chỉ liếc một cái đã nhìn ra là vật gì. Tình huống như loại mặt nạ này nhìn hồi lâu mà không hoàn toàn nhìn thấu lai lịch, Phương Hành đúng là lần đầu tiên gặp phải. Kệ đi, cứ lấy rồi nói. Phương Hành phản ứng rất nhanh, quản nó là vật gì cứ lấy đã. Nghĩ tới đây đang muốn xông lên phía trước thì bỗng một âm thanh giả nua vang lên. Người tới là người phương nào? Phương Hành cùng Kim Ô sau lưng hắn đồng thời sợ hết cả hồn. Nơi này vẫn còn có người sao? Trong lòng Phương Hành thoáng đảo qua ý nghĩ này, có chút sợ hãi. Hắn trước khi tiến vào Thanh Khâu Sơn cùng với sau khi đi vào, vô luận gặp phải bao nhiêu hung hiểm cũng hoàn toàn không sợ. Chủ yếu là bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, còn có âm dương thần ma giám trong người, có thể xù cát tị hung, hết thảy đều trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay bỗng nhiên từ nơi này nghe được có người nói chuyện, có lẽ đó không phải là người, nhưng vô luận thế nào chính là sinh linh, có linh tính tồn tại. Là ai? Là người, hay quỷ, hay là yêu ma? Bước ra xem nào. Phương Hành cả kinh trong chốc lát, rồi nhanh chóng nhảy lùi về sau. Đại đao vung lên trước ngực, cao giọng quát lên. Kim Ô cũng oa một tiếng quái khiếu, con người loạn chuyển nhanh như chớp, đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh bài chuồn. Ta là Huyền Vũ Đại Thánh, tiểu tặc, ngươi từ nơi nào tới? Âm thanh kia lần nữa vang lên vô cùng uy nghiêm, sóng âm chấn động cuồn cuộn vang lên trong đại điện. Lần này thì Phương Hành cuối cùng đã phát hiện nơi phát âm thanh lại là bên cạnh vương tọa có một tấm bia đá dựng thẳng. Ở phía trên cũng ghi lại một số thứ quỷ quái bằng phù tự cổ. Chẳng qua là mặt bia mơ hồ có sương mù, lấy pháp nhãn thuật quán lại không thể nhìn thấu sương mù được. Chỉ có thể biết trên tấm bia ghi lại gì đó, nhưng không biết cụ thể là gì, dùng văn tự gì ghi lại. Mà kẻ nói chuyện thì rõ ràng là một con thạch quy ở dưới tấm bia đá, chẳng biết từ lúc nào nó đã tỉnh lại. Ánh mắt Vương Hành cổ quái nhìn thạch quy, qua hồi lâu mới kinh ngạc nói, Vương Bát nói chuyện sao? Thạch quy giận tím mặt quát lên, tiểu tặc, ăn nói lung tung, ta là Huyền Vũ Đại Thánh, người dám tự tiện xông vào tiên điện, phải chịu tội gì? Vương Hành cẩn thận nhìn nó một phen, âm dương thần ma giám nhanh chóng vận chuyển, lần nữa giám định một chút, phát hiện nó chính là một con thạch quy cõng bia, chẳng qua không biết tại sao lại thức tỉnh được mà thôi. Giống như vật sống hoặc là như vật chết, âm dương thần ma giám qua hồi lâu cũng không nhìn ra tu vi của nó, thì phát hiện là nó bị một loại đặc thù gọi là thiên bi chấn u chú chấn áp cho nên không thể động đậy. Con rùa già này không cách nào nhúc nhích, thực sự không có gì đáng sợ. Phương Hành trong lòng thầm nói, chẳng qua dù sao, thạch quy không giải thích được mà xuất hiện trong đại điện, quỷ khí âm trầm. Mặc dù nó không cách nào nhúc nhích nhưng không chừng sẽ có chút quỷ dị. Trước lúc mà nắm rõ lai lịch của nó thì hắn cũng không dám cản rỡ long tung. Trong lòng có suy nghĩ vô số chủ ý xấu, trong miệng mang theo ý tứ. Trong lời nói của nó, giảo man, quấn lấy. Cái gì mà xông vào tiên điện, ngươi cũng không có đóng cửa mà. Thạch quy ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tiểu quỷ này lại trả lời như thế. Qua hồi lâu mới quát lên. Tiên điện chi môn, vẫn luôn vì người hữu duyên mà mở ra nửa cánh, không có tự đóng bao giờ. Tiểu quỷ ngươi không mời mà vào chính là kẻ gian. Ánh mắt của Phương Hành sáng lên cười nói, ta đây khẳng định chính là người hữu duyên. Thạch quy nổi giận, nói hiêu nói vượn, người có lệnh của tiên điện không, có huyền lệnh không? Phương Hành lại nói, không có. Thạch quy đáp, không có huyền lệnh chính là không mời tự vào, mà không mời tự vào chính là kẻ gian. Phương Hành nói, mời vào chính là khách nhân chứ, ta đây tự mình xông vào là người hữu duyên. Thạch quy nghẹn cả nửa ngày không nói ra lời, qua hồi lâu mới điểm nhấn nói, tiểu quỷ, miệng lưỡi bén nhọn, bản thánh không tranh cãi với người, ta chỉ hỏi người tiến vào tiên điện này muốn trộm thứ gì. Phương Hành phủi tay, rất là vô tội nói, làm sao có thể, ta chính là đi vào dạo một chút thôi. Lời này nói quả thực quá giả, ngay cả Kim Ô nằm sau lưng Phương Hành cũng cảm thấy ê cả răng. Thạch quy thì lại càng im lặng dị thường, tỉnh táo lại một chút, nó mới điểm nhiên nói, tiểu quỷ, hữu duyên mà tiên điện chờ ngàn năm trước đã được chọn ra, trong vòng trăm năm chắc chắn sẽ cầm tiên lệnh trong tay mà đến. Ta mặc dù không biết hắn là ai, nhưng cũng không phải là ngươi. Tất cả mọi thứ trong tiên điện đều là chuẩn bị cho hắn. Ngươi lấy bất cứ thứ gì cũng sẽ phải kết nhân quả với hắn. Cẩn thận ngày sau sẽ chết dưới kiếm của hắn. Phương Hành cả giận nói, ngươi nghĩ tiểu gia dễ dọa sao? Thạch quy càng hết chỗ nói, dừng lại một chút mới đem đề tài dẫn tới quỹ đạo chính mình tưởng tượng, lạnh giọng nói, bất quá ngươi có thể dựa vào cảnh giới linh động mà tới đây, có thể thấy được cũng có chút số mệnh. Huyền Vũ Đại Thánh ta sẽ cho người một cơ hội. Nếu như người chịu kế, ký huyết khế, làm người hầu của ta thì tất có đại cơ duyên cho người, tung hoành hạ giới cũng là chuyện đơn giản. Làm cái thằng cha ngươi, sao ngươi không làm người hầu cho ta đi? Phương Hành từng điểm thử dò xét, đã phát hiện thạch quy này quả thật chỉ có thể nói chuyện, ngay cả động cổ một chút cũng khó, là càng không cần phải nói tới di động, lá gan cũng lớn lên. Hơn nữa con rùa già này lại nói để làm mình làm người hầu của nó, trong lòng càng giận dữ, thuận miệng mắng một câu, không hề để ý đến nó nữa, rồi sải bước xông lên phía trước, năm ngón tay mở ra, muốn nắm cái mặt nạ quỷ trên vương tọa. Nhưng đúng lúc này thạch quy bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong đại điện chợt có uy áp hướng Phương Hành ập tới. Phương Hành khóe mắt liếc thấy rõ ràng phát hiện, pháp trận trong đại điện lần nữa, vận chuyển, bát môn na di, tử môn đột ngột ngăn trước người mình, nếu như mạnh mẽ xông lên tất sẽ xông vào tử môn, bị đại trận chấn áp. Hắn giật mình một cái, sau lưng hai đạo kim dực hiện lên, ở trên không trung chuyển động mãnh liệt, thay đổi phương hướng, lui về tại chỗ. Thạch quy cười lạnh, ta chỉ hiệu lực về truyền nhân của tiên điện, ngươi có bản lĩnh gì mà dám can đảm khẩu xuất của ngôn để ta làm người hầu của ngươi? Hắc hắc, tiểu quỷ, bản thánh đem đại cơ duyên cho ngươi, ngươi không chịu nhận, vậy thì đừng trách bản thánh vô tình đem ngươi chấn áp ở đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.